Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 432, tiền có thể thông thiên. Góc truyện audio.com. Mang đầu đại ca người bên kia rất nhiều. Cũng không phải là mọi người đều biết cầu nại hà quy củ. Từng cái có, nội bộ tin tức, phụ trách đội trưởng đang cùng các đội viên giảng giải. Ngược lại là lục thần bên này đã biết rồi như thế nào quá nại hà kiều. Hắn đi tới lão phụ trước mặt. Xin hỏi, bao nhiêu tiền có thể tới? Lão phụ nhìn một chút lục thần. Mỉm cười. Ta còn thật thích ngươi trực tiếp như vậy người. 10.000 kim tệ ta có thể cho ngươi đi qua. Chỉ là ngươi sẽ mất đi thuộc tính cơ sở tăng 10. Cơ hội. Phải biết rằng đây là không dưới thêm được. Ngươi nguyện ý vì người kia mất đi lần này cơ hội sao? Huống. Cũng không phải là mọi người đều có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy. Lục thần sáng tỏ cười. Có còn hay không còn lại cấp bậc? Lão phụ kinh ngạc nhìn lục thần. Quá nại hà kiều thu lệ phí đã là một cái hầu như công khai bí mật. Nhưng mở miệng hỏi. Còn lại đẳng cấp, tuyệt đối không nhiều lắm. 1 vạn kim tệ, 90, người đều là không lấy ra được. Càng chưa nói càng cao tầng thứ. Có là có. Ta sợ ngươi không có nhiều tiền như vậy a. Người chung quanh vừa nghe. Còn lại đẳng cấp. Nhất thời an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn lục thần. Lục thần mỉm cười. Ngươi có thể nói một chút xem. Có thể ta bắt ra đâu. Tốt. Ta đây còn có lưỡng chủng phí qua đường. Một loại 100 vạn kim tệ. Ngươi không những có thể không cần thanh toán ký ức. Nhưng lại có thể được cái kia 10. Thuộc tính thưởng cho. Lục thần rốt cục thả lỏng một hơi. Phương thức này đã có thể trở thành giữ gốc lựa chọn. Còn có một loại đâu? Còn có một loại. Ngươi nói cho ta biết trước. Trên người ngươi có hay không 100 vạn kim tệ? Cao cấp bản đồ. Có chút thợ săn tiền thưởng trên người biết có nhiều như vậy tiền. Thế nhưng đó cũng là ở tại bọn hắn đẳng cấp cao. Thực lực mạnh mẽ phía sau. Nhận nhiệm vụ kiếm được. Ở quá nại hà kiều phía trước có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Tuyệt đối lông phượng và sừng lân. Có. Nói rằng một loại. Lão phụ một lần nữa đánh giá lục thần. Hơi nheo mắt lại. Tốt. Cái kia tiếp theo trùng. Lại lật 100 lần. 1 ức kim tệ. Ký ức bảo lưu. Đề thăng 20. Thuộc tính. Vừa nghe cái này ra giá, những người khác nhất thời nổ tung. Quảng cáo, con bà nó, 1 ức kim tệ, đùa gì thế? Trên người người đó biết có nhiều kim tệ như vậy. Cái kia chỉ sợ là một cái thế lực cường đại tích lũy mới có thể đạt được hơn 1 ức kim tệ a. Không có một thế lực sẽ vì một người xài nhiều tiền như vậy a, tê dại đàn. Lão tử liền 10.000 đều cấp không nổi. Càng chưa nói 100 vạn. Quên đi, vì mạnh mẽ, ta nguyện ý quên người kia. Nhưng đúng vào lúc này, lục thần thanh âm lại nhàn nhạt vang lên. 1 ức ta ra, mang đầu đại ca kém chút phun ra một ngụm máu tới. Người này xuất nổi 100 triệu kim tệ. Ở nơi này tiền tệ cực kỳ khan hiếm nhị trọng thiên. Hắn có thể xuất ra 100 triệu. Còn bà nó, cái này. Người này cũng quá hào đi. Hắn là ai? Ngũ đại thế lực người sao? Ngũ đại thế lực cũng không phải có thể vì mỗi người ra nhiều như vậy. Lục thần rất nhanh giao hoàn tiền. Thu được danh xưng. Tiền có thể thông thiên. Trụ cột tứ duy thuộc tính đề thăng 20. Lại thêm một người danh xưng. Bất quá lúc này đây lục thần rất hài lòng gật đầu. 100 triệu với hắn mà nói cũng là rất lớn một khoản kim ngạch. Chiếm tổng tư sản phân nửa. Thế nhưng có thể so sánh người khác nhiều 10. Thuộc tính tuyệt đối là đáng giá. Huống trụ cột của hắn thuộc tính vốn là cao. Hắn 20. So với người khác tăng phúc lớn. Khoản giao dịch này tuyệt đối không lỗ. Tiểu tử, thật là nhìn không ra a, ngươi có thể tới. Lão phụ trên mặt như trước treo nụ cười. Nhưng dường như so trước đó tính cách lễ phép mỉm cười càng thêm xuất phát từ nội tâm. Lục thần gật đầu. Vừa rồi mang đầu đại ca nói hình thể lục thần. Hắn còn nhớ rõ cuối đời nói với hắn. Trong 9 ngày không có chân chính NPC. Cũng chính là cái này nữ nhân trên thực tế chắc cũng là một cái người chơi. Nàng nếu có thể thu tiền thả người. Rất có thể nàng có quyền hạn cao hơn. Kết quả lục thần thử hỏi một cái. Quả nhiên có thu hoạch ngoài ý liệu. Đang ở lục thần bước trên nại hà kiều phía sau. Phía sau đột nhiên truyền đến mang đầu đại ca kêu gọi. Tiểu lão đệ, 100 triệu A, đáng giá không? Lục thần ngừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn mang đầu đại ca. Ta muốn nhớ người tuyệt không phải của ta trói buộc. Tương phản, nàng là ta động lực. Huống, ta không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Đại ca, đa tạ ngươi để cho ta bảo vệ phần này ký ức. Lục thần đẩy tặng một cái giao dịch khung, đưa vào 100 vạn kim tệ, trực tiếp đưa cho mang đầu đại ca. Đây là thù lao, mang đầu đại ca cho đã mắt khiếp sợ. Tên kia tặng không chính mình 100 vạn kim tệ, nhưng, đồng thời, hắn cũng sắp một cái siêu cấp nan đề đưa cho mình. Trước đây mình là không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ, hắn nên như thế nào chọn? Đi ở trên cầu Nại Hà, Lục Thần phát hiện có người ở đập trò chơi khoang hành khách môn. Lục Di chạy đến lão ca gian phòng, đem lão ca từ trò chơi khoang hành khách kéo ra ngoài. Nhà đầu kia có thể nhịn đến bây giờ mới đến tìm Lục Thần cũng là không dễ dàng. Ca, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Lục Di có chút tức giận. Lý Mộc Hoa đều biết. Lục Thần nhức đầu. Ta không muốn gạt ngươi. Không thể không tìm được thích hợp cơ hội nói sao. Cái kia, thập bộ có phải hay không khẳng định rất hận ta a? Cát, ngươi cho chúng ta ngốc a? Lục Di cơn tức hiển nhiên còn không có tiêu tan. Chúng ta đều biết ngươi là ai. Nhu Nhu tỷ nói ngươi nhất định là vì để tránh cho càng nhiều cường giả tìm chúng ta phiền phức mới. Chỉ có, làm như thế, chấm. Chỉ là, online có vài người dường như không hiểu rõ lắm ngươi. Nói đến đây, Lục Di lại nhịn không được không nỡ lão ca. Ca, ngươi có muốn hay không đi làm sáng tỏ dưới? Lục Thần cười lắc đầu. Làm sáng tỏ cái gì a? Thật giải thích ta đây không phải đợi với giết uổng nhiều người như vậy. Người khác đối với cái nhìn của ta ta cũng không ở từ. Các ngươi cũng không cần khắp nơi nói. Chính mình hảo hảo phát triển a. Đã biết, ca, Lục Di nói, làm nũng tựa như đi tới trốn ở Lục Thần trong lòng. Về sau ngươi tự mình một người nhất định phải. Lục Thần sờ sờ Lục Di tóc. Ta biết rồi. Nhìn Lục Di, Lục Thần mỉm cười, làm cho hắn quên muội muội. Làm sao có thể, quảng cáo, có thể được bằng hữu lý giải. Đây là Lục Thần vui vẻ nhất sự tình. Còn như những người khác, Lục Thần cũng không để bụng. Tương phản, hắn cũng cần những thứ này không hiểu người của hắn. Có thể để cho người khác thực sự cho rằng cuồng thần cùng trái đất người chơi đã quyết liệt. Tìm một ức cự khoản, Lục Thần cũng không có cảm giác gì. Kiếm tiền với hắn mà nói cũng không khó. Xem ra có tiền cũng là một loại năng lực a. Lục Thần cảm thán một câu, về sau có kiếm tiền cơ hội, còn là muốn kiếm nhiều một điểm mới được, miễn cho lại đụng tới loại này kỳ lạ yêu cầu. Nói, nếu như để cho ta chọn, ta sẽ chọn người nào? Chắc là Lục Di A, Lục Thần suy nghĩ một chút. Phát hiện vấn đề này không có gì hồi hộp, bất chi bất giác, Lục Thần đã qua Nại Hà Kiều, quay đầu nhìn về phía cái kia Vong Xuyên Giang. Lục Thần lắc đầu, nơi đó tụ tập vô số linh hồn sao? Tụ linh sơn mạch bên trong dựng dục tiểu nguyên. Nơi đây chẳng lẽ cũng tạo ra vật gì đáng sợ a? Nghĩ đến loại khả năng này. Lục Thần không phải lại dùng mình. Hổ giao đánh một trận. Hắn thực sự không muốn ở dưới nước tác chiến. Coi như nơi này có. Hắn tạm thời cũng không muốn đi. Phía trước chính là đàn yêu sơn mạch, cùng yêu thú xâm lâm so với. Đàn yêu sơn mạch bên trong dã quái phẩm chất phải kém rất nhiều. bất quá giống rất nhiều, đều là ghim chất ở một chỗ. Xà, lang, hổ, gấu, hoa yêu, những thứ này huyết mạch ta có. Ừ, hồ ly, thụ yêu, đó là cái gì? Loại cực lớn hoàng thử lang. Theo lục thần rót vào, hồ ly vàng bạch liễu bụi ngũ tiên, sư hổ tượng nghiêu, đều có thể ở chỗ này tìm được. Nơi đây nhất định chính là soát huyết mạch lý tưởng nhất nơi. Đáng tiếc phẩm chất không cao lắm. Không biết rơi cực phẩm tiến hóa tài liệu. Nếu như không thể thăng tinh, vậy ta còn có thể dung hợp một loại huyết mạch. Thử trước một chút xem thiên phú của bọn nó. Đem huyết mạch cùng quân đoàn thăng lên. Thuận tiện lên tới cái cấp 100A. Người trong núi nhiệm vụ cũng không đơn giản. Lục thần còn cần làm một chút chuẩn bị. Có đại lượng phân thân. Có tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, thanh niên kỳ hỗn độn cùng thao thiết hỗ trợ kéo giã. Lục thần soát giã hiệu suất cực cao. 9. Dưới tình huống, thanh điểm kinh nghiệm như trước chậm chậm phòng. Chúng tiểu nhân, đã lâu không có soát giã A. Đều động, đẳng cấp soát đứng lên. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.